rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 314. Hayasaka bị Cai thiếu gia một kích xuyên qua. 2. Lucius theo bản năng xem liếc mắt một cái Olivia, thấy nàng tựa hồ có chút mệt nhọc. Ở một bên đầu một khái ngủ gật. Tại bên cạnh nàng Elana biểu tình có chút xấu hổ. Bọn họ không ra tới, kia cũng chỉ phải làm ta động thủ. Lucius xuẩn xuẩn dục động. Này loại người phía trước hiển thánh sự tình nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn thực yêu thích tham dự. Nhưng đương hắn chính chuẩn bị gật đầu đồng ý lúc, lại xem thấy Elana bên cạnh bị mấy tên thiếu nữ súm lại, mơ hồ có lại muốn lâm vào tu la chàng xu thế. Cai chính có chút hăng hái xem kia cái phòng hộ bình chướng, tựa hồ có chút xuẩn xuẩn dục động. Lucius sững sờ nhất hạ. Này cái ánh mắt, đối với tự gia này cái ngoài ý muốn tính thứ nhất học sinh, hắn kỳ thật ôm lấy viễn siêu mặt khác người chờ mong. Như thế nào, Cai, hẳn là ngươi cũng muốn thử xem. Cai gật gật đầu, này loại cố định bia ngắm kỳ thật cũng rất thích hợp hắn hào hào tập hợp nhất hạ này đoạn thời. Gian sở học, pháp thuật cùng pháp thuật chi gian cũng không phải là lẫn nhau đối lập quan hệ. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, liền tính là cấp bậc khá thấp pháp thuật, cũng có thể phát huy ra khủng bố lực lượng. Hiện tại cái này thời đại, pháp sư tuy rằng đã leo lên lịch sử sân khấu, cũng triển hiện ra chính mình cường thế một mặt, nhưng tuyệt đại đa số tình huống hạ còn là ở vào nghiên tập mới pháp thuật lĩnh vực. Pháp thuật đem so mà nói tương đối đơn nhất, hợp lại pháp thuật này dạng khái niệm, mặc dù có, nhưng khai phát cũng không tính nhiều, thượng hạn cũng không như vậy cường. Cơ bản thượng đều là những cái đó nhãn hiệu lâu đời pháp sư cùng với ma pháp quân chủ độc quyền. Đối với cái này Cai cũng có thể hiểu được, rốt cuộc liền ứng đối các loại công dụng pháp thuật đều còn chưa khai phá hoàn toàn. Làm quá nhiều hoa hòe loè loẹt đồ vật ý nghĩa không lớn. Nhưng là hắn không giống nhau. Lão sư, làm ta đi thử một chút đi. Cai không có cự tuyệt Lucius đề nghị, chỉ là ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, pháp thuật cơ giới hóa tâm trí phát động. Cùng lúc đó, từng đạo pháp thuật phù văn xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Một cổ ẩn ẩn có chút uy hiếp đến xung quanh nhân tinh thần áp bách cảm giác tại hắn trên người hiện ra. Rất nhanh cùng với từng đạo pháp thuật lưu quang lấp lóe lại ảm đạm đi. Còn có trên người kia càng phát nồng đậm ma tố cùng ma lực quấn quýt lấy nhau. Đám người cảm nhận được một cỗ quái dị mà lại vặn vẹo lực lượng tại Cai trên người xen lẫn. Ma tố, tự nhiên bên trong ma pháp nguyên tố, ma lực, tinh thần lực xâm nhiễm sau ma tố. Tại nửa phút hơn yên tĩnh lúc sau, đã bắt đầu có người nhỏ giọng nói thầm Lucius quân chủ này cái học sinh rốt cuộc tại làm chuyện gì. Nhưng mà, một ít lão pháp sư mắt bên trong lại toát ra một tia kinh ngạc thần sắc. Thậm chí là Lucius đều có chút kinh ngạc xem Cai. Mặc dù tự gia học sinh xác thực rất mạnh, nhưng hắn nhưng không nhớ rõ chính mình có dạy qua hợp lại pháp thuật này loại đồ vật. Nói cách khác hiện tại Cai tại tiến hành là một cái toàn bằng chính mình pháp thuật tích lũy khai phát ra hoàn toàn mới hợp lại pháp thuật. Tại một phút đồng hồ thời gian sắp kết thúc lúc, Cai hướng phía trước duỗi ra ngón tay, một đạo đại lượng ma tố vặn vẹo đen nhánh quang cầu lấp lóe điện quang quấn quanh tại hắn đầu ngón tay phía trên, mà một viên khác có đại lượng phù văn hóa thành xiềng xích quấn quanh này bên trên màu xanh thảm. Quang đoàn hướng chung quanh phát ra mãnh liệt công kích khuynh hướng. Cai cũng không có ngay lập tức phát động công kích, mà là quay đầu nhìn hướng tự gia lão sư Lucius, nói, lão sư, ngươi hẳn là biết mộ tuyết bảo tồn tại một vị thần tuyển giả đi. Mặc dù nói so với những cái đó chân chính ý nghĩa thượng có thể được xưng là thần quyến quái vật bất đồng, nhưng đối với kia vị thần tuyển giả sau lưng thần linh Urogalan mà nói. Bằng vào thần lực lượng, có thể phát triển ra tới thần tuyển giả số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Cái ý tứ thực rõ ràng, hiện tại có cơ hội tổ chức lên lãnh chúa phủ bên trong lực lượng thủ vệ người. Chỉ có thể là này cái lãnh địa bên trên ẩn giấu ở sau lưng chân chính chủ đạo người. Nếu không tại lĩnh chủ đều đã bị bắt được tình huống hả? Chỉ bằng những cái đó hạp linh thủ vệ, làm sao lại liều mạng chống cự? Tự ra mệnh cũng không là muốn tới cấp quý tộc lão gia nhóm làm bàn đạp. Trừ phi, tòa thành kia bên trong cất giấu chân chính ý nghĩa thượng có thể quyết định bọn họ tương lai tồn. Tại, nếu như bọn họ phản kháng ai bớt liên bang sứ giả nhóm công kích, bị công hãm lúc sau bọn họ sẽ rất nhanh đi thế. Nhưng nếu như bọn họ không hào hào làm hảo phòng thủ công tác, kia che giấu tại lãnh chúa phủ bên trong địch nhân liền sẽ để bọn hắn làm chàng đi thế. Mà trước đây Lucius lão sư lại từng nói, Mộ Tuyết Bảo có hắn một vị đã từng địch nhân, có thể bị trả thù tâm cực nặng Lucius lão sư cấp nhớ như vậy nhiều năm, còn không có thuận tay bổ chết, đủ để chứng minh tên địch nhân kia bản thân cũng có được không ít thực lực. Mà Kai có tới tự hậu thế tin tức, đương nhiên biết được này tòa hải cảng thành thị tồn tại một vị thần tuyển giả. Kia là Háp Linh đại địa cùng tử vong chi thần Urogalan thần tuyển. Một tòa hải cảng thành thị, lại không là Aleong vương quốc độc lập vương đô, khả năng không lớn liên tục xuất hiện hai cái hiếm lạ cường giả. Đại khái suất kia vị thần tuyển giả liền là đã từng Lucius lão sư địch nhân. Tại đại lục bên trên, như là Háp Linh này dạng số lượng còn tính nhiều, nhưng lại phân tán tại đại lục các nơi chủng tộc, nghĩ muốn rất tốt phát huy tín đồ giao hệ công hiệu. Nhất đơn giản phương pháp còn là tụ quần, nhưng mà Háp Linh thiên tính chú định bọn họ rất khó tụ tập tại cùng một chỗ. Ryan vương quốc độc lập liền là chỉnh cái Háp Linh thần hệ lớn nhất tín ngưỡng nơi phát ra. Không có cái thứ hai, như là Urogalan này dạng thần minh, nghĩ muốn tại này cái quốc gia chiếm cứ đại lượng tín ngưỡng cũng là không thể nào. Rốt cuộc tại hắn phía trên còn có chủ thần. Nếu như giết chết kia cái che giấu tại thành bảo bên trong địch nhân, có tỷ lệ nhất định dẫn tới Urogalan tức giận. Thậm chí rất có thể hiện tại kia vị thần minh liền tại thần quốc bên trong yên lặng xem đây hết. Thầy phát sinh, nghe nói Kai nhắc lên thần tuyển giả sự tình, xung quanh pháp sư biểu tình hơi chút trở nên cẩn thận một ít. Nhưng mà Lucius không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là cười nói, về chúng ta đến đây Aleong sự tình, nhân loại chư thần đồng dạng cũng là biết được. Ngụ ý là, cái này sự tình cũng tương tự có nhân loại thần hệ tham dự. Động thủ không cần cố kỵ như vậy nhiều. Kai cười, này dạng nhất tới, liền tính một không cẩn thận đem hắn giết, cũng có bên trên thần hỗ trợ đỉnh. Chung quanh pháp sư nheo mắt, chỉ cảm thấy Kai phát biểu là sao chờ phách lối. Tại nghe nói thành bảo bên trong có thần tuyển giả lúc sau, bọn họ thứ nhất cái phản ứng liền theo đem sở hữu Háp Linh cấp tù binh biến thành lấy cái giá thấp nhất đem sở hữu Háp Linh tù binh. Về phần giết chết một vị thần tuyển giả cái gì, kia còn là rất khó rồi. Nhưng này lúc cái kia lạnh nhạt biểu tình xem đi lên không giống là nói giả. Chỉ là một cái siêu phàm, làm sao dám có như thế đại khẩu khí nói ra này lời nói. Nghĩ đến nơi này bọn họ trong lòng đối với này cái vốn dĩ có một chút hào cảm mỹ thiếu niên, lại thêm khác mấy phân ý tưởng, này cái hài tử có chút quá tự ngạo. Như vậy, ta bắt đầu, được đến Lucius khẳng định hồi phục sau, Kai thư hoãn một hơi, hắn đã cảm giác chính mình có chút khống chế không trụ trên người kia sôi trào năng lượng. Vì thế hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Mênh mông hỗn hợp năng lượng tại hắn thân phía trước tụ tại một đường. Hệ thống giao diện bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Bản chương xong.